Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2578, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Tốt, đề nghị này không tệ. Vu Mã Cửu Hành nói. Từ thần điện tu sĩ, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần bọn người, đều lộ ra vẻ cười lạnh. Huyết Đồ cùng Dạ Du đại sư sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả một mực cười tủm tìm cô Xạ Tĩnh giờ phút này cũng đều trở nên nghiêm túc. Vu Mã Cửu Hành liên thủ với Nguyên Thiên Mạch tuyệt đối là quét ngang thiên hạ uy thế. Dưới thần cảnh ai có thể cản? Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, nói. Nguyên Thiên Mạch ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, Vu Mã Cửu Hành tại sao lại ở chỗ này phục kích ngươi, mà không có đi tế đàn đỉnh chóp? Nguyên Thiên Mạch đôi lông mày khẽ nhúc nhích trầm ngưng suy nghĩ tỉ mỉ. Vu Mã Cửu Hành đứng tại Ứng Long đỉnh đầu, cánh tay nâng quá đỉnh đầu, lấy tay làm đao, cách không phách chạm ra ngoài. Xoạt, một đạo hình nguyệt nha đao quang, dài đến mấy chục trượng, bay về phía Thất Tinh Đế Cung. Là thuần túy đao đạo quy tắc ngưng tụ thành đao quang. Chỉ là chói tai đao thanh, đều có thể xé nát dưới đại thánh hết thảy sinh linh màng nhĩ, tốc độ nhanh chóng càng là như quang tự ảnh. Bành bành, Thất Tinh Đế Cung tầng tầng phòng ngự trận pháp cùng đại thánh minh văn, bị một đao phá vỡ. Đao mang thẳng tới Trương Nhược Trần trước người ngoài một trượng, mới bị Huyết Tuyệt Chiến Thần khắc vào trên cầu thang thần văn ngăn trở. Nhưng là, đao khí lực trùng kích vẫn như cũ đem trọn tòa Thất Tinh Đế Cung vén đến rơi xuống dưới cự thạch tế đàn. Từ đầu đến cuối, trong Thất Tinh Đế Cung đám người, cho nên ngay cả một chiêu ngăn cản đao quang thánh thuật hoặc thánh khí cũng không kịp đánh ra. Thật là khủng khiếp, đao pháp lại đến một kích, Thất Tinh Đế Cung phòng ngự sợ là liền sẽ bị phá rơi. Thất Thủ lão nhân sắc mặt thốt nhiên đại biến, trên trán đều là mồ hôi. Vu Mã Cửu Hành không có bổ ra đao thứ hai, mà là lái ngân hà quang vân chiến xa cấp tốc hướng phía trên tế đàn phóng đi. Bởi vì tại hắn vừa rồi xuất đao thời điểm, Nguyên Thiên Mạch cùng Tử Thần Điện tu sĩ đã là trước một bước trèo lên hướng lên phía trên. Vu Mã Cửu Hành xuất hiện ở đây tuyệt không phải trùng hợp, các ngươi đi trước, ta đi cản hắn. Nguyên Thiên Mạch phân phó như thế một câu, như bạch hạc dương cánh đồng dạng bay lên mà lên, sau đó, lao xuống hướng, đối diện hướng lên mà đến ngân hà quang vân chiến xa. Rầm rầm, sông lớn lao nhanh thanh âm vang lên, Nguyên Thiên Mạch dưới chân, xuất hiện một đầu tối tăm mờ mịt dòng sông tử khí. Tử khí quá mức nồng đậm, nhưng hóa thành thể lỏng, có từng đạo lưỡi dao màu vàng, ở trong dòng sông tử khí phi hành. Ầm ầm, dòng sông tử khí cùng ngân hà quang vân chiến xa đụng vào nhau, bạo phát đi ra chấn động khí kình, để phụ cận nước trong hải vực đều hóa khí, hình thành một mảnh không có nước không gian. Hai người thể nội tuôn ra thánh đạo quy tắc vô cùng hỗn loạn, bao phủ bốn phương tám hướng, cho dù là bên dưới tế đàn Thất Tinh Đế Cung đều bị vén đến giống như con quay chuyển động. Dạ Du đại sư cùng Khai La địa sư chống lên trận pháp, bị Nguyên Thiên Mạch cùng Vu Mã Cửu Hành tiêu tán đi ra lực lượng, va chạm đến oanh minh vang lên, tựa như lúc nào cũng sẽ bị đánh xuyên qua. Hai người này hay là thánh cảnh sao? Huyết Đồ cảm giác mình thánh hồn đang run sợ, màng nhĩ muốn bị âm thanh lớn chấn vỡ. Đỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Xạ Tĩnh hai tay triển khai, lập tức ẩn chứa nồng đậm khí tức tử vong ma khí màu đỏ, bao khỏa Thất Tinh Đế Cung, khiến cho lắc lư không nghỉ cung điện ổn lại. Nàng nói, quá tốt rồi, Vu Mã Cửu Hành cùng Nguyên Thiên Mạch đấu, chúng ta từ tế đàn bên trái đi vòng qua. Không cần phiền toái như vậy, Trương Nhược Trần phóng xuất ra không gian chân vực bao phủ Thất Tinh Đế Cung, trong miệng hét lớn một tiếng. Không gian Nazi, to lớn Thất Tinh Đế Cung, bỗng nhiên cách mặt đất bay ra ngoài, đồng thời thể tích vụt nhỏ lại cuối cùng hóa thành một hạt điểm sáng, biến mất ở trong không gian. Xoạt, Thất Tinh Đế Cung lần nữa hiển hóa ra ngoài, lúc đã đi tới tế đàn trung đoạn, khoảng cách đáy biển cao mấy ngàn trượng chỗ. Trương Nhược Trần vốn là dự định trực tiếp Nazi đến cự thạch tế đàn đỉnh chóp, thế nhưng là ở chỗ này, lại đụng vào một đạo trên bình chướng không gian. Một con phỉ thúy rùa đen cao ba thước đứng tại không gian bình chướng hậu phương, cầm trong tay một cây thiết trượng, hừ lạnh nói. Muốn đi lên, trước tiên cần phải, trước qua bản, Huyết Đồ chăm chú nghe hồi lâu, giống to hỏi. Trước qua bản, là có ý gì? Trước qua bản vương gia cửa này, Quy vương gia khó được nói ra một câu lưu loát mà nói, trong lòng thoải mái đến cực điểm. Nhìn thấy Quy vương gia, Trương Nhược Trần càng thêm khẳng định trong lòng phỏng đoán, quả nhiên, Bạch Khanh Nhi đã trước một bước leo lên tế đàn. Vu Mã Cửu Hành xuất hiện ở chỗ này cũng liền chẳng có gì lạ. Một hướng khác từ thần điện tu sĩ, bị thần nữ thập nhị phường thế giới chi thủ đoán Lăng Phong, sớm bố trí trận pháp cản lại. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên, nói, nhất định phải nhanh vượt qua, Dạ Du cùng ta đồng loạt ra tay, phá nó bình chướng không gian cùng không gian trận pháp. Rùa đen này có chút không đơn giản, cẩn thận một chút. Trương Nhược Trần bay ra Thất Tinh Đế Cung, song trường đẩy về phía trước ra, đánh ra do ngàn vạn đạo vết nứt không gian hội tụ mà thành không gian phong bạo, không ngừng trùng kích tại trên bình chướng không gian. Nghe được vừa rồi Trương Nhược Trần câu kia, cẩn thận một chút, Dạ Du đại sư ánh mắt hơi khác thường. Đã bao nhiêu năm, lại có thể có người chủ động quan tâm hắn. Dù là đây chỉ là Trương Nhược Trần thuận miệng một câu nhắc nhở. Nhưng, chính là bởi vì, đây là thuận miệng một câu nhắc nhở, mới cho thấy thực tình thành ý, trước đó, vô luận Trương Nhược Trần cho hắn uống sinh mệnh chi thuyền, hay là hứa hẹn muốn truyền cho hắn không gian chi đạo, tại hắn nhìn xem, như vậy đủ loại thủ đoạn, bất quá chỉ là nhìn chúng thực lực của hắn, muốn kéo lũng hắn, dụ dỗ hắn. Những thủ đoạn này, loại diễn xuất này, Dạ Du đại sư không biết thấy qua bao nhiêu cho nên chỉ là mặt ngoài thần phục, trên thực tế trong lòng chẳng thèm ngó tới. Ngược lại là hững hờ một câu ngữ điệu lo lắng này, để vị này sống hơn 2 vạn năm cô gia quả quỷ, trong lòng hơi có xúc động. Sư phụ ta đến rồi. Dạ Du đại sư chân đạp một đoàn quỷ vân bay ra ngoài, trong tay bạch cốt trượng trùng điệp đánh ra. Trên bạch cốt trượng bộc phát ra một đạo do mấy chục tỷ đạo không gian quy tắc ngưng tụ thành không gian xuyên thấu lực lượng, đem tầng bình chướng không gian thật mỏng kia đánh nát thành một cái lỗ thủng. Trương Nhược Trần đánh ra không gian phong bạo, dọc theo lỗ thủng kia triệt để đem bình chướng phá vỡ. Bạch, thân hình Nazi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần xuất hiện tại Quy Vương gia phía trên, thẳng hướng đỉnh tế đàn bay đi. Chợt trước mắt tối sầm lại, một con to bằng gian phòng thạch thủ ấn đè ép xuống, Trương Nhược Trần cảm giác được thủ ấn bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, lập tức điều động càn khôn giới chi lực đánh ra long hổ bàn nhược trường. Hai trưởng vừa mới va chạm, Trương Nhược Trần chính là nghe được cả người xương cốt phát ra. Lốp ba lốp bốp, bạo hưởng, thân thể không bị khống chế trùng điệp rơi xuống. Quả nhiên vẫn là không cách nào cùng chân chính vô thượng cảnh đại thánh chống lại. Trương Nhược Trần toàn thân đau đớn run lên, nhìn chằm chằm phía trên nhanh chóng đè xuống thạch thủ ấn, thân hình bắn ra đi, rơi xuống trên một tảng đá lớn khác tránh đi trọng kích này. Vừa rồi xuất thủ, là Bạch Khanh Nhi tọa hạ một vị khác cường giả trụ tướng quân. Trụ tướng quân thân thể cao lớn, toàn thân bằng đá, một kích không thể đắc thủ, lập tức đánh ra thủ ấn thứ hai, cánh tay dọc theo đi đếm dài 10 trượng, có không biết bao nhiêu trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc cùng cánh tay đá cùng một chỗ vung ra. Cánh tay đá còn chưa tới đạt, bạo phát đi ra sức gió, lại kém một chút trước tiên đem Trương Nhược Trần thổi bay. Chợt trước mắt hắn xuất hiện một bóng người, liên tiếp đánh ra 7 cánh tay trưởng, đem trụ tướng quân công kích hóa giải, chính là có 7 cánh tay thất thủ lão nhân. Thất thủ lão nhân xoay người, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói. Giao nó cho ta tới thu thập, lời còn chưa dứt thất thủ lão nhân đã là hóa thành bản thể, bay ra ngoài. Trương Nhược Trần nhìn một chút cùng trụ tướng quân đấu cùng một chỗ thất thủ lão nhân, lại nhìn một chút cùng Quy Vương gia ở trong không gian trận pháp ác đấu Dạ Du đại sư, trên mặt không khỏi lộ ra một đạo nhu hòa ý cười. Thất Tinh Đế Cung bay đến Trương Nhược Trần trong tay, A Nhạc, Huyết Lang, Khai La Địa Sư từ bên trong đi ra, đứng ở bên cạnh hắn. Huyết Đồ cùng cô Xạ Tĩnh thì là không còn bên trong. Cô Xạ Tĩnh ngược lại là dễ tìm, bởi vì nàng đã là trước tiên, hóa thành một đạo ma khí hồng ảnh, bay lượn hướng cự thạch tế đàn đỉnh chóp. Còn Huyết Đồ, bị cô Xạ Tĩnh thuận tay bóp thành bột mịn, đều là có khả năng sự tình. Theo ta đi, Trương Nhược Trần không dám tùy tiện thi triển không gian Nazi, bởi vì Quy Vương gia có thể bố trí một đạo bình chướng không gian, liền có thể ở phía trên, bố trí ra càng nhiều thủ đoạn không gian. Vạn nhất rơi vào bẫy dập không gian của nó, phiền phức liền lớn. Trương Nhược Trần, A Nhạc, Khai La Địa Sư, Huyết Lang, nhảy vọt tại trên một phương lại một phương cự thạch nhanh chóng leo lên. Tế đàn khác một bên, Huyết Đồ thân thể thu nhỏ đến chỉ có con muỗi lớn nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí bay lên trên, sợ động tĩnh quá lớn, bị ngay tại ác chiến một đám cường giả phát hiện. Hắn quá yếu, bất kỳ một cái nào tu sĩ, đều có thể giết hắn. Hắn nhất định phải cẩn thận càng chú ý, còn muốn tránh đi chiến đấu khu vực trung tâm. Từ thần điện tu sĩ, lách qua Đoán Lăng Phong bố trí trận pháp, từ Trương Nhược Trần bọn hắn phá vỡ chỗ lỗ hồng, vọt vào. Nguyên Su Chân Hoàng tốc độ nhanh nhất, một ngựa đi đầu, đuổi tới cô Xạ Tĩnh sau lưng, trắng một chỗ mi tâm, hiện ra một đạo màu đỏ Phượng Hoàng ấn ký. Xoạt, Phượng Hoàng ấn ký biến mất hóa thành một cây phượng vĩ châm, phá không bay về phía trước cô Xạ Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một kiện Thất Nguyên Quân Vương thánh khí, trên đuôi phượng tuôn ra thất trọng hỏa diễm lực lượng, càng đốt càng liệt, tướng thủ hộ cô Xạ Tĩnh tử linh ma khí phá vỡ, bay thẳng sau lưng nàng. Mắt thấy cô Xạ Tĩnh, liền bị phượng vĩ châm đánh xuyên thân thể. Chợt cô Xạ Tĩnh xoay người, giương tay vồ một cái. Thon thon tay ngọc hình thành trùng điệp huyễn ảnh, Thất Nguyên Quân Vương thánh khí này tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở trong tay nàng, kẹp ở giữa hai ngón tay. Làm sao có thể, Nguyên Du Chân Hoàng sắc mặt đại biến, không dám tin vào hai mắt của mình. Chính mình mạnh nhất chiến binh thế mà bị cô Xạ Tĩnh tay không đoạt đi. Cho dù là Nguyên Thiên Mạch như thế cường giả tuyệt đỉnh, tại vừa rồi dưới tình huống như vậy cũng chưa chắc có 10 phần nắm chắc tay không bắt lấy Phượng Vĩ Châm. Trương Nhược Trần tự nhiên là nhìn thấy màn này, mi mắt không khỏi nhảy một cái, thầm nghĩ. Nàng quả nhiên che giấu thực lực sao? Hay là nói căn bản chính là một cái khác? Cô Xạ Tĩnh, ngược lại là một kiện giá trị liên thành kỳ bảo. Cô Xạ Tĩnh rơi xuống một phương cự thạch biên giới, như vậy lầu bầu nói. Giờ phút này, nàng thân hình thẳng tắp, tay áo bay lên, khí thế cường đại, đỉnh đầu ma vân cuồn cuộn, ánh mắt khí khái hào hùng mà lạnh lẽo. Cùng lúc trước so sánh, giống như là thay đổi hoàn toàn một người đồng dạng, toàn thân phát ra bài sơn đảo hải chiến ý cùng ma khí, trong con mắt ma văn xen lẫn thành màu đỏ như máu tinh hải. Bàn tay đem Phượng Vĩ Châm nắm một cái, vốn là run rẩy không nghỉ khí linh, bị nàng nhẹ nhõm chân áp. Nàng hai tay kéo lên tóc dài đen nhánh, đem Phượng Vĩ Châm xem như châm gài tóc xen kẽ đi vào. Lập tức lúc trước còn lúm đồng tiền đầy mặt hoạt bát nữ tử, biến thành một vị nữ giả nam trang mặt lạnh cư sĩ. Mọi người là ưa thích cô Xạ Tĩnh, hay là ưa thích cô Xạ Hoan Hoan? Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.